Không thể né tránh kịp, Dư Tư Lăng co tay chống đỡ, ngay lập tức bị quyền pháp cương manh đánh lui ba bước. Nếu không phải Dư Tư Lăng hạ bàn rất ổn định, có lẽ đã bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng của Dư Tư Lăng lúc này cảm thấy thật thê lương. Triệu Tử Văn ra quyền xuất toàn lực, không chút thương hương tiếc ngọc, một quyền tung ra cực kỳ cương mãnh, song trưởng của nàng va chạm rồi thì tê dại, mặt biến sắc. Nàng mơ hồ cảm giác thấy bụng đau đau, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Nhưng Triệu Tử Văn không có chút biểu hiện. Hắn chỉ cảm giác võ nghệ của Dư Tư Lăng kém hơn trước kia rất nhiều, tốc độ và lực lượng không còn như xưa, giống như người đang bị bệnh vậy. Dư Tư Lăng cắn răng, trong lòng cảm thấy thật mâu thuẫn, ta nên làm gì bây giờ, nói cho hắn, hay chết trong tay hắn. Có điều Triệu Tử Văn không cho nàng suy nghĩ, lại tiếp tục tung ra một quyền. Phanh. Lâm Uy, Dư Tư Lăng chắp hai tay trước ngực tạo thành hình chữ thập, khó khăn ngăn cản một quyền của Triệu Tử Văn. Nhưng do thể lực tiêu hao quá nhiều, bụng đau khiến hạ bản của Dư Tư Lăng mất ổn định, trực tiếp bị một quyền này đánh bay. Hai khuỷu tay ma sát kịch liệt với mặt đất. Một dòng máu đỏ tươi thấm đỏ một đường trên tuyết trắng. Triệu Tử Văn ngây người nhìn. Hắn không hiểu tại sao Dư Tư Lăng phải làm như vậy, không để ý tới hai tay, không chịu ngã xuống đất. Thật là một nữ nhân điên mà. Dư tiểu thư, tại sao ngươi không dùng toàn lực? Triệu Tử Văn nhìn về phía Dư Tư Lăng. Đánh bại nàng nhưng trong lòng Triệu Tử Văn không có nửa phần vui sướng, thậm chí còn có một cảm giác trống rỗng. Ta. Hai khuỷu tay Dư Tư Lăng còn đau, bụng nàng cũng mơ hồ đau đớn, đôi mắt đẹp khép hở, nàng cắn môi nửa ngày không thốt ra lời. Triệu Huynh, Triệu Huynh. Triệu Tử Văn và Dư Tư Lăng vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng nhìn mái tóc rũ xuống của Dư Tư Lăng, nhìn ánh mắt và bộ dáng ảm đạm của nàng, trong tâm hắn cảm thấy thật chua xót. Hắn định nâng nàng dậy, chợt hai tiếng kêu thất thanh vang lên. Triệu Tử Văn quay lại, thấy Điền Hổ đang lo lắng chạy về phía hắn, dường như có chuyện gì đó quan trọng xảy ra, nếu không một người luôn vững vàng như Điền Hổ sẽ không kích động như vậy. Triệu Tử Văn vội vàng nhìn Điền Hổ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thử ngươi xem đi. Điền Hổ kích động lấy ra một mẩu giấy đưa cho Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn mở tờ giấy, trên đó chỉ thấy một dòng chữ. Nếu không muốn Triệu Tử Văn có mệnh hệ gì, một mình tới Tây Hồ Trường Đình. Triệu Minh, tờ giấy này là một người dùng phi tiêu ném vào phòng Hạ Bình. Điền Hổ khẩn trương nói. Hạ Bình vì lo lắng cho ngươi, không nói cho ai một mình đi tới Tây Hồ Trường Đình rồi. Nhà đầu ngốc này. Sao có thể không phát hiện ra đây là một cạm bẫy chứ? Triệu Tử Văn thầm trách Hạ Bình lô mãng, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho nàng. Ngươi có biết Tây Hồ Trường Đình ở đâu không? Chúng ta phải đi tới đó. Cách đây không xa. Điền Hổ lo lắng cho an toàn của Hạ Bình, vội vàng chạy trước. Gần đây, Tây Hồ Trường Đình muốn đi tới đây phải đi qua một con đường nhỏ khuất trong rừng. Triệu Tử Văn cảm giác như âm mưu lần này không phải nhằm vào Hạ Bình mà là nhằm vào bản thân hắn. Nhưng vì an toàn của Hạ Bình, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng không quản. Hắn tóm lấy trường thương, theo sát phía sau Điền Hổ, lao về phía Tây Hồ Trường Đình. Hai người đều lo lắng cho an toàn của Hạ Bình, không để ý tới Dư Tư Lăng đang ngã dưới đất, lao thẳng về phía Trường Đình. Chương 157, Thân phận. Tuyết rơi đầy trời trong màn đêm yên tĩnh. Tây Hồ Trường Đình ở cách bờ Tây Hồ không xa. Triệu Tử Văn và Hạ Hổ âm thầm tiếp cận Trường Đình vắng vẻ. Trường Đình thật dài, vốn lượn khúc khuỷu bên bờ Tây Hồ, mái lầu cong cong, thật to lớn. Ở đầu Trường Đình là một bóng dáng xinh đẹp. Trong lòng Triệu Tử Văn và Điền Hổ đều rất vui mừng. Nhưng sát khí mơ hồ trong rừng cây ở cạnh Tây Hồ Trường Đình lại khiến cho bọn họ phải cau mày. Điền Hổ vì vội đi cho nên không mang theo phối kiếm. Điều này lại càng làm cho Triệu Tử Văn cau mày. Sát khí này ắt hẳn là có hơn chục người, hơn nữa, dựa trên khí tức mà phán đoán, mỗi người đều là cao thủ cả. Nếu như mình chỉ một mình quang minh đường đường chính chính đến thì làm sao có thể thủ thắng được. Tránh ở trong rừng cây thấy sát thủ đứng ngay gần Hạ Bình. Hai người lúc này chỉ có thể tùy thời cơ mà hành động thôi. Triệu Tử Văn trầm tư một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Điền Huynh, ngươi cứu Hạ Bình đi. Còn ta cản bọn chúng. Điền Hổ do dự nói. Nhưng, nha đầu ngốc này, vì sao lại không phát hiện ra đây là một âm mưu chứ? Triệu Tử Văn nhìn Hạ Bình đang run rẩy, trong lòng tuy trách cứ nàng, nhưng nếu không phải là nàng quá yêu hắn thì cũng sẽ không kích động như vậy. Hắn tự trào cười nói. Chẳng lẽ mạng của ta còn đáng giá hơn so với Hạ Bình chăng? Điền Hổ cười khổ không đáp. Kỳ thực, trông thì có vẻ là bọn họ nhằm vào Hạ Bình. Nhưng thực ra là chủ yếu bọn họ đến để giết ta. Triệu Tử Văn cười lạnh nói. Vì ngươi ư? Điền Hổ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến địa điểm mà sát thủ lựa chọn, lại còn đưa Hạ Bình ra dẫn dụ thì lập tức hiểu được nguyên do trong đó. Hắn nói với vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ bọn chúng muốn sát hại cả huynh và Hạ Bình sao? Triệu Tử Văn gật đầu, đáp.

Bình Nam Vương đứng phía sau chỉ huy đám sát thủ truy sát hắn. Giờ lại đưa ra nhiều bí mật mà hắn không biết thế này, chuyện phức tạp không hiểu sẽ giải quyết thế nào bây giờ. Hắn tiếp nhận hổ đầu thương, lo lắng đi ra ngoài. Ngày kia sẽ là giao thừa, trên đường phố chợ tiền đường, ngựa xe như nước, dòng người qua lại tấp nập. Hai bên đường phố, đèn lồng đỏ treo vô số, tiếng pháo râm ran không dứt, không khí tương bừng cũng cuốn hút Triệu Tử Văn đang đi trên đường. Thương thế của Lăng Nhi không còn trở ngại gì nữa. Nhưng nàng nghe lời tướng công, ngoan ngoãn quay về tiểu viện ở cách huyện nha không xa an tâm chờ đợi tướng công trở về. Triệu Tử Văn đã nhiều ngày chưa về, Bảo Nhi nhất định là sẽ rất lo lắng. Hắn vừa ra khỏi Vong Phu Các đã an trí Lăng Nhi ở trong tiểu viện của nàng. Sau đó, lập tức đi về phía tiệm giày Tử Vũ Hiên. Không khí kinh doanh bên ngoài tiệm giày Tử Vũ Hiên lại náo nhiệt tấp nập như xưa, khách mua lui tới nhiều không đếm xuể. Đáng chú ý nhất vẫn là giày bó và giày thêu có dấu Tử Vũ Hiên dưới chân họ, đây chính là tượng trưng cho kẻ có tiền. Sau khi Tử Vũ Hiên đã tạo dựng thành công thanh danh thì giá cả cũng được nâng cao lên rất nhiều. Nhưng lại càng có nhiều người nguyện ý mua giày và hài ở Tử Vũ Hiên bởi vì có thương hiệu tượng trưng, có thể thể hiện là người tôn quý. Kẻ có tiền sao lại không mua cho được? Triệu Tử Văn nhẹ bước, thong thả đi vào trong cửa hàng. Chỉ thấy Bảo Nhi sắc mặt tiểu tụy đứng ở trong quầy, ánh mắt dại ra, có người ngắm được đôi giày bó, đến quầy trả tiền thì thường xuyên trả thiếu trả nhầm. Bảo Nhi. Triệu Tử Văn thấy nghẹn cả mũi, khẽ gọi nàng. Bảo Nhi đang đứng trong quầy nghe tiếng run cả hai vai, không thể tin nổi, khẽ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc kia, nàng hơi ngẩn người ra rồi lập tức lao ra khỏi quầy, ngã nhào vào lòng đại ca. Nhiều ngày nhớ nhung và lo lắng làm nước mắt nàng quần cuộn tuôn rơi như mưa bão, ướt nhẹp cả áo dài của đại ca. Đại ca, Bảo Nhi còn tưởng rằng vĩnh viễn không thể gặp lại huynh được nữa. Bảo Nhi ôm ngang lưng hổ, nước nở nói. Nếu như đại ca không trở lại, Bảo Nhi cũng không cần sống ở trên đời này nữa. Nhà đầu ngốc. Triệu Tử Văn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nói. Đại ca không phải là vẫn yên ổn đứng đây sao? Một số công tử và tiểu thư đang ở trong cửa hàng đều kinh ngạc đứng nhìn biến hóa bất ngờ này. Chẳng lẽ đây chính là tiểu thư đồng của Hạ Phủ vẫn oai phong trên văn đàn Hạ Văn sao? Bọn họ đều buông rơi cả hài, đứng ngẩn ra giữa cửa hàng đánh giá tiểu thư đồng đã gây lắm sóng gió ở tiền đường này. Ánh mắt của mọi người khiến Bảo Nhi thẹn thùng, mặt đỏ như lửa đốt. Nhưng nàng đã nhiều ngày lo lắng đổi lấy sự ôm ấp ngọt ngào bây giờ thì căn bản là không định rời khỏi đại ca, mà lại còn vô cùng thân thiết kéo tay hắn, trên mặt tủm tỉm cười vẻ xấu hổ, mi như nét vẽ xa xăm, mắt như nước mùa xuân, khuôn mặt như ngọc chạm ửng hồng ngày càng rộng, ánh mắt nàng dịu dàng duyên dáng, trong suốt như nước. Tất cả khiến cho đám công tử đứng đó trợn mắt ra nhìn. Các tiểu thư cũng có chút hâm mộ vì bộ dạng bà chủ cửa hàng sau khi thấy tình lang, trong sự quyến rũ lại có một nét thanh thuần rất khả ái. Chinh phục được một nam nhân cũng không phải là việc gì khó cả. Ngắn ngủi trong chốc lát, bà chủ đã giống như một thiếu nữ ngây ngây ngô ngô trở thành một thiếu phụ quyến rũ tỏa hào quang tươi đẹp ra bốn phía. Mọi người thấy thế mà ngạc nhiên vô cùng. Những người đến Tử Vũ Hiên mua hài đều là loại tài tử phú gia. Bọn họ quần áo ngăn nắp, quạt xếp khăn chít đầu, thật phong lưu phóng khoáng. Trong khi đó, tiểu thư đồng này thì mặc áo xanh của thư đồng, diện mạo lại khó coi, nhưng lại có được bà chủ cửa hàng không những tài quán xuyến lại còn mỹ mạo như hoa. Trong lòng bọn họ bất bình tới cùng cực. Ngươi chính là thư đồng nho nhỏ ở Hạ Phủ Hạ Văn Ư. Một vị công tử xấu xí thật sự không thể nhịn nổi nỗi ấm ức trong lòng, nhấn mi lộ mang nói, lại còn tăng thêm trọng âm nhấn mạnh vào hai chữ nho nhỏ. Phải thì làm sao? Triệu Tử Văn khẽ nhếch mép, cười nói bằng vẻ rất lưu manh. Đối phó với cái loại ăn chơi chắc táng thế này mà còn dơ đạo với nghĩa ra thì chỉ có thiệt mình. Công tử phú gia này đương nhiên là không thèm để Triệu Tử Văn vào mắt, khinh miệt nói. Ngươi không phải tự xưng là đối câu đối là thiên hạ vô địch ư? Hôm nay tiền đường tứ đại tài tử chúng ta muốn đối lại vài câu với ngươi. Tiệm giày Tử Vũ Hiên náo nhiệt, đương nhiên phiền toái sẽ đến. Nhưng Triệu Tử Văn cũng không nghĩ là hắn vừa đến thì đám ăn chơi chắc táng đó liền bắt đầu đến tìm phiền toái. Tiền đường tứ đại tài tử à? Triệu Tử Văn nghe mà tức cười. Hắn còn chưa bao giờ nghe nói là ở tiền đường có tồn tại cái gì mà tiền đường tứ đại tài tử nữa, căn bản chắc là bốn kẻ vô công rồi nghề, lang thang ăn chơi chắc táng tụ họp lại với nhau. Hắn cười ha hả, nói. Hôm nay chỉ thấy có mình ngươi, thế còn ba vị tài tử khác nữa đâu? Công tử xấu xí cười âm hiểm. Chúng ta tiền đường tứ đại tài tử đều ở đây hết. Công tử này vừa nói xong thì từ phía sau lưng gã có ba kẻ khác đi tới. Bọn họ mặc quần áo hoa lệ, cũng là bộ dạng cao ngạo. Một người cao cao gầy gầy. Một người thai to mặt lớn. Một vị thấp như trái bí đao. Thật không hiểu nên hình dung bốn người này như thế nào nữa. Lẽ ra phải đổi tên thành tiền đường tứ quái mới đúng. Triệu Tử Văn ôn hòa nói với Tiền Đường tứ đại tài tử. Ta nói này Tiền Đường tứ quái. Các ngươi là đến đây mua hải, hay là đến để quấy rối? Chúng ta là Tiền Đường tứ đại tài tử, không phải là Tiền Đường tứ quái. Bốn vị công tử trong mắt như phun hỏa, nổi giận nói với Triệu Tử Văn. Công tử xấu xí có lẽ là lão đại của cả nhóm. Gã gõ qua xếp, nói. Chúng ta đến để xem vì sao mà Tử Vũ Hiên lại náo nhiệt như vậy. Không ngờ là nhìn thấy ngươi, Hạ Văn, thư đồng của Hạ Phủ đã nổi tiếng từ lâu thì muốn đối vài câu với ngươi thôi. Nói qua nói lại thì cũng vẫn là tìm đến thăm dò, bới móc. Cũng không biết là có phải âm mưu đùa giỡn của Mã Chí Viễn hay không nữa. Chuyện của Bảo Nhi còn chưa thèm tìm gã để tính sổ. Nếu lại đến quấy rối nữa, ta không giáo huấn gã thì không được rồi. Triệu Tử Văn trong lòng ám muội, thản nhiên cười nói. Ta việc gì phải đối câu đối với ngươi chứ? Công tử xấu xí hơi chần chừ. Công tử béo lùn vội nói. Chúng ta đặt tiền cược thì thế nào? Nếu như ngươi đối được câu đối của chúng ta, thì chúng ta sẽ mua hết toàn bộ số giày có trong cửa hàng. Nếu ngươi không đối được thì phải đóng cửa hàng này lại. Thế nào? Chắc chắn là Mã Chí Viễn đến phá rối, bằng không thì cũng không thể nào trùng hợp gặp ngay cái đám Tiền Đường tứ đại tài tử này đến quấy rối được. Bọn họ tất nhiên là đã đợi mình nhiều ngày nay rồi. Giờ thấy là túm lấy mình luôn. Triệu Tử Văn không oán không thù với bọn họ, lại càng kết luận bọn họ không hề có tâm tư này. Bốn vị nhị thế tổ, một, này nhất định là do Mã Chí Viễn giật dây mới chạy đến đây phá thối rồi. Vậy đa tạ bốn vị tài tử đã khẳng khái giúp tiền. Triệu Tử Văn ha hả cười nói với bốn gã tài tử. Tiền đưa tới tận tay mà không cầm có họa thằng ngu. Bảo Nhi khẽ kéo tay háo đại ca, nói. Đại ca, thật sự là muốn đối câu đối với bọn họ ư. Triệu Tử Văn vừa cười vừa nói nhỏ vào tai Bảo Nhi. Muội còn chưa tin bản lĩnh của đại ca sao. Chờ bọn họ mua hết giày có trong tiệm, đại ca sẽ đưa muội đi chơi chợ. Bảo Nhi gật gật đầu. Đại ca với người ta đối câu đối đã từng thua bao giờ chưa? Nàng tin tưởng đại ca. Thấy Bảo có thể cùng đại ca ra ngoài dạo chơi thì trong lòng rất sung sướng. Bớt xàm luôn đi. Tiếp đối đây. Công tử xấu xí thấy hắn đã đồng ý rồi thì khỏe miệng tràn ngập ý cười giả dối, vội vàng bảo. Phía sau Tiền Đường tứ đại tài tử, các công tử tiểu thư khác đều buông hài xuống, tụ tập thành một nhóm. Gặp cảnh Tiền Đường tứ đại tài tử không biết từ đâu chui ra này muốn đối câu đối với tiểu thư đồng làm mưa làm gió kia, bọn họ đều rất tò mò, tụ họp lại một chỗ, chờ xem kịch hay. Công tử xấu xí nhìn dòng sông xa xa dưới cây cầu ở trung tâm chợ, khẽ quạt vài cái, trầm ngâm đọc. Thủy trung đóng băng, băng trùng tuyết, tuyết thượng ra sương. Dịch nghĩa. Trong nước đóng băng, băng loại tuyết, tuyết lại thêm sương. Vị công tử này tướng mạo bình thường mà lại có thể đưa ra được một câu tuyệt đối. Mọi người đều choáng váng, mãi mà không kêu ra được tiếng nào. Công tử xấu xí khẽ vẩy cái quạt nhỏ, đắc ý cười nói. Hạ Văn, đến lượt ngươi đối về dưới. Nếu đối không ra, hôm nay phải đóng cửa hàng lại. Triệu Tử Văn mặt dậy nín đến đỏ bừng. Tài tử xấu xí này nhìn về phía cây cầu xa xa mà đọc ra câu đối, nhìn như có vẻ là tự gã làm ra được. Nhưng Triệu Tử Văn làm sao tin nổi. Cái loại nhị thế tổ này thì có tài học gì chứ? Nhất định là Mã Chí Viễn dạy gã, tuy nhiên bộ dạng diễn kịch thì thật là đạt. Người cười cái gì? Có bản lĩnh thì đối ra về dưới đi xem nào. Công tử xấu xí thấy Triệu Tử Văn cả buổi không đáp, mặt đen nín cười thì chột dạ bực tức bảo hắn. Đúng thế, đúng thế. Ba đại tài tử cao thấp mập ốm kia cũng nhao nhao lên. Triệu Tử Văn nhìn về phía chân trời xa xa, sương mù buổi sáng sớm còn chưa tan hết, bao phủ trên bầu trời. Linh quang chợt lóe. Hán khẽ ngâm. Không trung đằng vụ, vụ thành vân, vân khai kiến nhật. Dịch nghĩa. Sương sớm trên bầu trời, sương thành mây, mây bay gặp mặt trời. Đối rất hay. Không ít tài tử nhận ra bốn vị nhị thế tổ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu này, lập tức trở giáo. Trong cửa hàng tiếng khen ngợi trầm trồ, cùng nhiệt. Bảo Nhi tươi cười nhìn đại ca, hạnh phúc đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng. Công tử xấu xí sắc mặt trắng nhợt lui về. Lại đến lượt công tử cao cao gầy gầy bước ra, ngang ngược kiêu ngạo nói. Ta đưa ra một vé đối về cửa hàng, biển đại, môn đại, điếm tử đại, khẩu đại canh đại. Dịch nghĩa. Biển to, cửa rộng, cửa hàng lớn, túi tiền lại càng lớn. Sau khi Lý Thiên Chính đã làm tán bại cả sản nghiệp, Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã tốn không ít ngân lượng khai trương lại một lần nữa, không chỉ đổi bảng hiệu thành lớn hơn, còn mở rộng thêm cả cổng và sân. Giờ đây công tử cao gầy này là ám chỉ chính tiệm Tử Vũ Hiên kiếm tiền lòng dạ hiểm độc. Nhưng câu đối hoàn toàn hợp lý. Mọi người không kìm nổi vỗ tay khen ngợi. Triệu Tử Văn cười sang sảng, nói. Ta đây liền đưa ra một vé đối về công tử cao. Thủ trường, cước trường, tiễn đại trường, hảo cảnh bất trường. Dịch nghĩa,

Hạ tiểu thư lại tuổi trẻ mỹ mạo. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Nữ tử thất vọng, nhưng lại vui mừng cười nói được ngay. Triệu Tử Văn thính thai nghe hết mấy tin tức bắt quái mà đám nữ tử đằng sau xì xào, trong lòng không khỏi hứng thú, nghĩ, cổ đại đều là ném tú cầu tuyển hôn phu. Không nghĩ tới là hạ tướng quân này lại làm cái gì mà tỉ võ chiêu thân nha. Cũng khó trách. Ai bảo ông ta là võ tướng chứ? Nếu là quan văn, nhất định sẽ là tỷ văn chiêu thân. Đại tiểu thư, ngươi xem cái hồng ngọc trâm này có lẽ thích hợp với ngươi. Triệu Tử Văn cầm một cây hồng trâm trên sạp hàng, đưa cho đại tiểu thư, nói. Hạ Bình hoạt bát chẳng hề để ý đến ngân lượng của Triệu Tử Văn, hai tay nhỏ bé đều là trang sức hết. Còn bảo Nhi dịu dàng lại chỉ mua có hai món đồ. Nàng không đành lòng tiêu hoang tiền của đại ca. Triệu Tử Văn thấy trong tay đại tiểu thư trống chân thì ngượng ngùng, ấy nấy vì đã để nàng như vậy. Đại tiểu thư chưa bao giờ mang châm gài tóc màu đỏ, cười cười đỏ mặt, thấp giọng bảo. Ta mang hồng châm này liệu có hợp không? Đương nhiên là hợp. Triệu Tử Văn gật đầu nói. Đại tiểu thư cười, mặt đỏ hồng lên, cầm lấy hồng châm, nhẹ nhàng cắm giữa búi tóc. Nhờ hồng châm làm cho nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng dường như lập tức ửng hồng. Đại tiểu thư khẽ cắn môi anh đào, mũi quỳnh hơi nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp, nét mày như vẽ, không dám nhìn thẳng vào Triệu Tử Văn. Lúc này, đại tiểu thư giống như một thiếu phụ chưa từng ra khỏi khuê các, tiểu diễm động lòng người. Các công tử qua lại trên chợ đều ngẩn ngơ nhìn. Đương nhiên, Triệu Tử Văn cũng không ngoại lệ. Đồng đốc! Đại tiểu thư thấy vẻ mặt Triệu Tử Văn dại ra thì trong lòng vừa thẹn vừa mừng mà mang thầm. Triệu Tử Văn âm thầm cảm thán. Hồng châm này thật sự là quá tương xứng với đại tiểu thư. Hắn xấu xa cười hỏi. Đại tiểu thư thích không? Đại tiểu thư thấy Triệu Tử Văn khẽ khết khỏe miệng lên, tươi cười vẻ lưu manh, thì tim đập mạnh. Nhưng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta vẫn không thích. Ông chủ, trừ cây châm kia ra thì tính toán xem tổng cộng hết bao nhiêu bạc đi. Triệu Tử Văn lập tức nói với chủ quán. Đại tiểu thư vội vã la lên. Ai nói ta không cần đâu. Đồ trang sức này mặc dù không thể đeo, nhưng để lại trong phủ làm đồ trang trí cũng có thể được mà. Triệu Tử Văn sớm đã đoán được là đại tiểu thư miệng nói không như lòng nghĩ, nhưng cố ý trêu đùa nàng một phen. Tuy nhiên, đại tiểu thư dường như là thay đổi rất nhiều so với trước kia, rất giống như Lăng Nhi bây giờ. Hạng Tử Hiên sao có thể nhìn ra đạo lý huyền diệu trong đó được, cười khổ một tiếng, thối lui về đứng cạnh Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ ở phía sau. Hạ Văn Đăng cũng vô vai Hạng Tử Hiên, nói khẽ vào tai hắn. Hạng huynh đừng để ý tỉ tỉ của ta còn chưa có thành thân. Ngươi còn nhiều cơ hội mà. Phương Thiên Vũ cũng phụ họa, nói. Đúng vậy. Hạng huynh văn võ toàn tài. Hạ tướng quân chắc chắn sẽ gả hạ tiểu thư cho huynh thôi. Hạng Tử Hiên cũng đành phải gật đầu, tự an ủi chính mình. Ở ngay giữa chợ là một rừng liễu. Đầu nhánh liễu vừa nhú chồi xanh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy tiết xuân lành lạnh. Cũng là vì cảnh hồi xuân, Triệu Tử Văn mới lưu tâm nhìn về nơi đó. Bởi vì Mã Chí Viễn cũng đứng ngay ở dưới một tàng cây liễu. Hắn vẫn nhớ món nợ này cho nên dẫn theo Tam Sài Lang và ba nữ tử đi đến đó, cũng muốn nhìn xem Mã Chí Viễn định làm cái trò gì. Gió nhẹ thổi phất phơ, xanh xanh dương liễu, bên dưới cầu, nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi về phía đông. Mã Chí Viễn đứng bên bờ sông, dưới cây dương liễu, bên cạnh còn có mấy vị công tử tài tuấn, trong miệng lại nhải lẩm bẩm, cũng không biết là đang thảo luận cái gì. Mã Chí Viễn lơ đãng thoáng nhìn ra xung quanh, gã lập tức hơi nhíu mày. Bởi vì lúc này, đoàn người Triệu Tử Văn đã đi vào rừng liễu. Hạ Văn Đăng dẫn đầu, trong mắt tràn đầy tiêu ý, nhìn về phía Mã Chí Viễn trêu đùa. Đây không phải là Mã công tử sao? Mã Chí Viễn thấy biến không đổi sắc, cười nói. Hóa ra là Hạ công tử và Phương công tử. Lại xoay người thi lễ với Hạng Tử Hiên và Đại Tiểu Thư. Ra mắt Vương gia và Hạ Tiểu Thư. Đám tài tử ở đây đều nhận ra Tam Sài Lang và Đại Tiểu Thư, đều thi lễ chào hỏi bọn họ. Còn Triệu Tử Văn, Bảo Nhi và Hạ Bình thì không ai hỏi han gì đến cả. Cũng bởi vì đám tài tử này đều là một ruột như Mã Chí Viễn cả. Triệu đại ca. Một nữ tử mặc đồ trắng đứng phía sau đám tài tử sau khi nhìn thấy Triệu Tử Văn thì hưng phấn chạy về phía họ. Sao mà khéo vậy chứ? Chẳng lẽ là lại thi hội gì gì đó? Triệu Tử Văn gặp nữ tử mặt mày như tranh vẽ, xinh tươi thoát tục lúc này, không khỏi thầm tự nhủ. Triệu Tử Văn cười cười hỏi nàng. An Nhi, muội cũng đến đây à? Nữ tử này chính là Lý Dịch An, Lý Đại Tài Nữ. Nàng đến là do Mã Tài Tử trong Giang Nam Tứ Đại Tài Tử mời tới, không nghĩ là đến đây lại còn có thể gặp được Triệu Đại Ca. Nàng cao hứng nói. Đại ca, hai ngày hôm nay huynh đi đâu vậy? Ta đi ra bên ngoài du ngoạn. Sao rồi? Các ngươi đây là lại làm thi từ hội à? Triệu Tử Văn kỳ quái hỏi. Bảo Nhi, Hạ Bình, các muội đều đến rồi. Lý Tài nữ đầu tiên là thân thiết nắm tay hai nàng chào hỏi vui vẻ rồi mới đáp. Là Mã công tử triệu tập các tài tử hiệp thương bày mưu tinh kế. Làm thế nào để bảo vệ sự bình an của xã Tắc Đại Kinh ta? Thả vài cái dám là có thể làm xã Tắc bình an ư? Thật là buồn cười. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, hoàn toàn coi thường cái đám tài tử gọi gì mà bảo vệ quốc gia. Chờ cho các ngươi có thể động đao động thương rồi hắn nói cứng. Lý Tài nữ cảm thấy đại ca dường như không quan tâm đến việc này, vội vàng lại nói thêm vào. Ngày đó đại ca nói một câu cách giang do sướng sau đình hoa dẫn dắt mọi người suy nghĩ sâu xa. Cho nên các tài tử mới tập hợp lại, bày mưu tính kế vì đại kinh. Triệu Tử Văn chẳng có lòng dạ nào nghe Lý Tài nữ nói chuyện. Cái kiểu muốn làm ra vẻ này nọ thật sự là rất nhàm chán. Hắn cũng không nguyện ý nghe thêm làm gì. Lúc trước một trận chiến vọng giang thành, hắn và tướng sĩ trong quân anh dũng giết địch, bảo vệ tiền đường một khối bồng lai. Hiện giờ bọn họ cũng nói vài câu giam chó, đã bảo phải bảo vệ quốc gia. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Cái gọi là để đối ngoại trước hết phải an nội, theo ta hiểu rằng đại kinh chúng ta trước là phải diệt Tây Lương, rồi sau đó mới ngăn cản đại quân Hung Nô. Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun. Đại kinh hiện giờ sức yếu, nên thối lui đến dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để ngăn cản đại quân Hung Nô. Lúc Triệu Tử Văn chuẩn bị rời đi, lại nghe đám tài tử chó má bắt đầu mở mồm bốc phét. Hơn nữa, nói lại kiểu xón ra từng cục một, hắn nghe thấy vừa bực lại vừa buồn cười, mặt đen nghẹn lại đỏ bừng. Nếu bọn họ mà là tướng sĩ dưới trướng Triệu Tử Văn thì hắn tuyệt đối sẽ dùng quân pháp xử trí ngay. Lý Tài nữ đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, thấy hắn nín đến đỏ cả cái mặt đen thui, kỳ quái hỏi. Triệu đại ca, huynh cười cái gì? Mã Chí Viễn thoáng liếc mắt cũng nhìn thấy Triệu Tử Văn đang nghẹn đỏ cả mặt, không kìm nổi, hừ nhẹ, nói. Hừ, chỉ có biết thi tử, chẳng lẽ ngươi còn có thể có mưu lược sao? Mấy ngày trước mọi người có nhớ một đoạn thơ không? Mã Chí Viễn hơi trầm ngâm nói. Yên lung hàn thủy nguyệt lung xa. Dạ bạc tây hồ cận tiểu gia. Thương nữ bất chi vong quốc hận. Cách giang do sướng hậu đình hoa. Dịch nghĩa. Trời khuya nước lạnh trăng soi sương. Tây hồ lạnh lẽo gần tử quán. Ca nữ vô tình quên quốc hận. Trên sông ca hát, sau đình hoa. Đây là bài thơ mà Hạ Văn, thư đồng của Hạ Phủ đã làm trong đêm ở Tây Hồ. Một vị tài tử không có thành kiến với Triệu Tử Văn sùng kính nói. Bài thơ này không chỉ có thể coi là danh thi thiên cổ, hơn nữa thi nhân lại yêu nước thương dân. Tại hạ vô cùng bội phục. Mã Chí Viễn thấy gian kế đã được thực hiện thì cười ha hả nói. Hôm nay vị thư đồng yêu nước thương dân này đang ở ngay đây. Không bằng để hắn tới bình luận mưu lược của chúng ta. Thế nào? Ta nói này Mã Quốc Hoa, vì sao ngươi cứ luôn lôi cái bài này ra? Ngươi không thấy phiền sao? Triệu Tử Văn vừa nghe Mã Chí Viễn nói vậy thì không kiên nhẫn được mà hỏi lại. Khuôn mặt trắng non của Mã Chí Viễn tức tối đỏ bừng, phản bác, nói. Ta không phải là Mã Quốc Hoa. Mọi người chỉ là muốn nghe giải thích của ngươi thôi. Chẳng lẽ một cái yêu cầu nho nhỏ thế của mọi người mà ngươi cũng không chịu đáp ứng? Triệu Tử Văn vẫn rất say sưa bảo. Mã Chí Viễn, Mã. Quả thật là khá giống. Đúng thế, Hạ Văn, ngươi không phải tự cho là tài học bất phàm sao. Vậy ngươi bình luận mưu lược của bọn ta xem nào. Hai tài tử vừa nói ra mưu lược vừa rồi đắc ý giạt rào nói. Chết mất, các ngươi muốn tìm mắng thì được rồi. Nào. Triệu Tử Văn vốn chỉ khó chịu về đám tài tử thối tha. Giờ bọn họ lại tìm tới tận cửa, cũng không trách được mình, chỉ vào tài tử đang đắc ý rào rạt, lạnh lùng cười nói. Cái gì mà gọi là để đối ngoại trước hết phải an nội? Ta cho rằng đại kinh chúng ta nên trước là diệt Tây Lương, sau mới ngăn cản đại quân của dân tộc Hung Nô. Câu đó ngươi nói phải không? Vị tài tử đắc ý, khẽ phất cây quạt nhỏ, cười nói. Đúng là ta nói. Tây Lương vốn bị Hung Nô tiêu diệt, đến năm ngoái mới phục quốc. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ có lẽ là đại kinh chúng ta. Cho nên phải nhân lúc bọn họ lập quốc còn chưa vững vàng, diệt trừ bọn họ trước. Đánh dăm cái con mẹ ngươi ấy. Triệu Tử Văn trực tiếp chửi vốn, út cả sọt vào đầu gã tài tử có hình thức khá thanh tú kia. Tài tử thanh tú kia làm sao ngờ được thư đồng này lại thô lỗ như vậy. Tức giận mặt trắng đỏ bừng, hai vai cũng run lên bần bật, chỉ vào hắn, lắp bắp. Ngươi, đúng là dám cho đánh cũng không tê ơ. Ngươi chẳng lẽ không có nghe gã tài tử vừa rồi kêu bảo là đại kinh giờ đang yếu sức hay sao? Đại kinh bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, lấy cái gì mà để đối ngoại trước hết phải an nội. Tây Lương với chúng ta đều là nước nhỏ ở Trung Nguyên. Còn dân tộc Hung Nô là ngoại tộc. Diệt Tây Lương thì sẽ chỉ làm cho người nhà đau kẻ thù sướng. Ngươi lại to mồm quàng quạc ra là diệt Tây Lương. Ngươi cũng không khác gì cái giống bán nước bán dân cả. Vị tài tử thanh tú nghe xong sắc mặt hết xanh lại trắng, suýt nữa thì ngất xỉu ngã lăn ra đất. Triệu Tử Văn lại mắng tiếp. Sau khi Tây Lương diệt vong rồi, dân tộc Hung Nô có thể tiến thẳng xông vào. Con mẹ nó, ngươi không biết thế nào gọi là môi hở thì răng lạnh à? Ngươi thật sự là uổng phí cả 10 năm đọc sách. A. Triệu Tử Văn thanh âm vang vọng, con mắt lấp loáng sáng lạnh, trong vẻ uy vũ lại lộ ra sự bá đạo, từng chữ từng lời mắng mỏ vỗ mặt vị tài tử thanh tú. Anh chàng này mất hết cả mặt mũi, rốt cuộc chịu không nổi ngồi phịch xuống đất than dài. Chương 169, phế tài. Triệu Tử Văn nhìn tài tử thanh tú đã ngã lăn ra đất cười lạnh lùng. Đả kích có như thế thôi đã kinh hãi không dậy nổi rồi, còn nói cái gì mà bảo vệ quốc gia. Thật sự là buồn cười, mà cũng thật đáng buồn thay. Nói rất đúng. Thư đồng này tuy ăn nói thô tục, nhưng từng từ từng chữ cũng như châu ngọc, mấy vị tài tử khác không khỏi vỗ tay tán dương. Chuyện môi hở răng lạnh thế này, đại kinh ta sao có thể đi làm được. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ đều kích động, trầm trồ khen ngợi. Hạ Văn nói rất đúng. Mà Hạ Văn Đăng thì dở khóc dở cười chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ cái đám tài tử đáng thương này lại cứ thích nếm mùi gian khổ. Mã Chí Viễn nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng nâng đỡ vị tài tử thanh tú sắc mặt đã tái nhợt kia dậy, an ủi. Đỗ huynh, huynh thế nào rồi? Sắc mặt Đỗ công tử tiểu tụy vô cùng. Hắn đọc đủ các thứ kinh thư, tự cho rằng tài học bất phàm. Hiện giờ lại bị một thư đồng nói cho đến hết đường chối cãi. Vẻ mặt không chút sinh khí, hắn lắc đầu nói. Ta không sao. Đại ca. Bảo Nhi nhẹ kéo tay áo của Triệu Tử Văn khẽ nói. Huynh sao rồi? Triệu Tử Văn lắc đầu bảo. Không sao đâu. Đại tiểu thư nhìn Triệu Tử Văn hiển lộ oai hùng, bộ dáng ngay thẳng đĩnh đạc thuyết giáo thì si ngốc hạ giọng lẩm bẩm. Ngươi là cái đồ người xấu. Chỉ biết ước hiếp người khác. Triệu Tử Văn cũng không biết vì sao mà kích động như thế. Có lẽ là bởi vì trận chiến Vọng Giang Thành vô cùng thảm trạng. Vô số huynh đệ bên người hắn đã ngã xuống. Huyện Tiên Đường Bình An căn bản là nhờ hắn và huynh đệ máu rơi dài khắp. Thế mà hiện giờ đám tài tử này ở đó mà cao đàm khoát luận, ba hoa trích trẻ về việc bảo vệ quốc gia. Khi phản quân đánh tới thì bọn họ đang ở đâu? Hạ Bình Chu cái miệng nhỏ nhắn, bảo. Hạ Văn, huynh nói gì muội cũng ủng hộ huynh hết. Ngươi làm sao lại nói Đỗ công tử như thế? Cho dù là hắn có nói sai, ngươi cũng không thể hạ nhục hắn như thế được. Vị tài tử đã đưa ra mưu lược thứ hai cất bước tiến tới, nói với Triệu Tử Văn. Vị tài tử này mày rậm mắt to, mặc một bộ áo xanh, mũ xanh, trông khá giản dị. Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Sao nào? Ngươi cũng muốn ta phê ư? Tài tử áo xanh tràn đầy tự tin, không chút khách khí nói. Vậy công tử nói xem mưu lược của ta có đủ hay không? Lý tài nữ hôm nay là đáp ứng lời mời của mấy vị tài tử tiền đường mà tới. Nhưng đại ca căn bản là nói chuyện đối nghịch với bọn họ. Nàng cũng không biết đứng về phía nào nữa, hơi mâu thuẫn không biết làm sao. Triệu Tử Văn ôn hòa hỏi tài tử áo xanh. Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun. Đại kinh hiện giờ sức yếu, nên thối lui đến dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để ngăn cản đại quân Hung Nô. Những lời này là huynh đài nói phải không? Tài tử áo xanh ôm quyền thi lễ, nói. Đúng là tại hạ đã nói thế. Hiện giờ quốc lực của đại kinh không thể so sánh với ngày xưa, giao phong với đại quân Hung Nô mấy lần đều liên tiếp thất bại, cho nên đại kinh phải lấy lùi mà tính kế sau này. Ngưu kế hay đấy. Dân tộc Hung Nô am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Đại kinh thối lui đến phía dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để phòng vệ. Mà dân tộc Hung Nô lại không am hiểu thủy tính, đại kinh ta chắc chắn là có thể làm cho bọn họ đến lần nào là bại lần đó. Triệu Tử Văn không kìm nổi vỗ tay tán dương. Tạ ơn huynh đài đã khích lệ. Tài tử áo xanh nhướng mày, đắc ý cười, tiếp theo lại bổ sung. Đại kinh ta không chỉ có thể ngăn cản được đại quân Hung Nô, có khả năng tu dưỡng bản thân. Đợi khi quốc phú lực cường cũng là lúc sẽ thu hồi lại đất đai đã mất. Sách lược của Phùng huynh thực quá hay. Mã Chí Viễn là kẻ đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại còn khinh miệt liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái. Nhìn xem, ngươi còn không ngoan ngoãn nhận thua đi. Hạng Tử Hiên nhướng mày bảo. Hạ Văn này làm sao lại tự dưng đổi tính đi thế? Sao tự nhiên lại khen Phùng công tử này thế? Tuy nhiên, Hạng Tử Hiên vừa chuyển ngữ điệu, nghiêm mặt nói. Tuy nhiên theo như lời Phùng công tử nói thì cũng có đạo lý. Dựa vào sự hiểm trở của Trường Giang, nhất định có thể ngăn cản được kỵ binh của dân tộc Hung Nô. Chỉ có điều là gì? Phương Thiên Vũ cũng không suy xét vấn đề đó cho lắm, thấy Hạng Tử Hiên bỏ lửng giữa chừng thì kỳ quái hỏi. Hạng Tử Hiên lắc đầu, nói. Nói có lý. Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm giác không ổn. Lại nhất thời không nghĩ ra là không ổn ở chỗ nào. Hẳn là không có gì bất ổn đâu. Đến cả Hạ Văn cũng đồng ý còn gì. Hạ Văn đang cơ bản là không hề động não, hơi trầm tư, bảo. Các tài tử đứng dưới dạng liễu đều gật đầu tỏ vẻ tán dương. Bọn họ đều là ngâm sướng thi từ phong nhã, làm sao hiểu được binh pháp nhu lược, đều là gật gù theo đuôi, giống như là thiểu số phục tùng đa số, đi theo người được ủng hộ nhiều nhất thôi. Mã Chí Viễn khinh miệt nhìn về phía Triệu Tử Văn, âm hiểm cười nói. Thế nào rồi Hạ Văn? Sao đã nhận thua nhanh thế? Ha ha! Triệu Tử Văn một câu cũng không thèm nói, mà ngửa mặt lên trời cười thả cửa. Thanh âm cao vút đến tận trời xanh, tiếng cười hống hách khiến cho rừng liễu cũng run rẩy. Mã Chí Viễn nghe thấy mà trong lòng rùng mình. Hơn nữa, thanh âm ác nghiệt này dường như gã đã được nghe qua ở đâu đó rồi. Gã run giọng nói. Hạ Văn, ngươi cười cái gì? Thư đồng này điên rồi ư? Trong lòng các tài tử đều có ý nghĩ này. Hạ Bình và Bảo Nhi đều lo lắng kéo kéo tay áo của Triệu Tử Văn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhận thua. Chẳng lẽ vì thế mà? Buồn cười. Thực là con mẹ nó buồn cười. Khuôn mặt Triệu Tử Văn tràn ngập ý trào phúng, cười nói. Cũng không biết các đời hoàng đế đại kinh chúng ta nghe được mưu lược cao thâm thế này của các ngươi thì sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Phùng công tử nhấn mày, nói. Huynh đài nói thế là có ý gì? Triệu Tử Văn lạnh lùng cười nói. Sau khi Khang Triều mất nước, Trung Nguyên ta chia 5 x 7. Cuối cùng đến đời các hoàng đế đại kinh mới thống nhất được Trung Nguyên. Có phải thế không? Đại kinh tuy là chiến sự liên tục, nhưng dân tộc Hung Nô còn chưa đánh được tới trung tâm của kinh quốc. Các tài tử hưởng thụ thái bình an khang, nhưng cũng biết đại kinh khai tổ hoàng đế năm đó giấy binh khởi nghĩa khi Khang Triều diệt vong. Trải qua các đời hoàng đế nỗ lực cố gắng, cuối cùng mới thống nhất được Trung Nguyên. Phùng công tử gật đầu, nói. Các đời hoàng đế đại kinh chúng ta đã thống nhất được Trung Nguyên. Mọi người đều biết thế. Nhưng huynh đài nhắc tới chuyện này là có ý gì? Thế phía trên Trường Giang trở lên có tính là quốc thổ của Đại Kinh ta không? Triệu Tử Văn chất vấn một cách trầm trọng, hỏi. Đương nhiên là tính, nhưng... Phùng công tử đã bắt đầu đoán ra ý tứ của Triệu Tử Văn, vội vàng cãi lại. Nhưng theo như ý ta nói không phải là mang quốc thổ từ Trường Giang trở lên hai tay dâng tặng cho dân tộc Hung Nô, mà là lấy lùi để phòng thủ, đợi cho đến khi Đại Kinh sung túc cường thịnh thì sẽ thu hồi lại phần quốc thổ phía trên sông Trường Giang. Hay cho cái đợi cho đến khi sung túc cường thịnh thì mới thu hồi lại. Triệu Tử Văn cảm thấy cực kỳ buồn cười, cười phá lên, nói. Nếu là theo như cách nói của Phùng công tử, thì những tướng sĩ đã hy sinh trong trận chiến Vọng Giang Thành thực sự là chết đi rất không đáng. Nếu như bọn họ mưu trí như Phùng công tử, có lẽ bọn họ có thể chờ sau khi quân phản loạn công phá được tiền đường rồi mới lại đến thu hồi đất đã mất. Chuyện này, Phùng công tử lập tức á khẩu, không trả lời được. Một trận chiến Vọng Giang Thành lúc trước, tài tử tiền đường tự nhiên là biết trận chiến đó thê thảm đến thế nào. Mấy ngàn tướng sĩ mà sau trận chiến còn sót lại có hơn 100 người. Nếu thực sự theo như cách nói của Phùng công tử, quân phòng thủ bông xuôi tiền đường thì bọn họ còn có thể có ngày ở đây mà tiêu sái tùy tiện bình phẩm nữa hay không? Kết quả đương nhiên là không thể rồi. Nếu là quân phòng thủ cứ như cách nói của Phùng công tử, non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, thì có lẽ lúc này tiền đường đã sớm là một mảnh đất khô cằn, trăm họ lầm than rồi. Một câu nói của Triệu Tử Văn đã khiến cho Phùng công tử không có lời nào có thể đáp lại được. Những tài tử vừa rồi đứng về phe chàng ta đều xấu hổ cúi đầu. Thối lui về bên dưới sông Trường Giang, đem nửa giang sơn chắp tay dâng tặng cho Hung Nô. Suy nghĩ của ngươi thật là cương đại. Trước kia các đời hoàng đế kinh quốc ta trải qua hơn 10 năm dốc sức mới thu hồi được giang sơn, lại phải nhân một câu nói của ngươi, mà phải mang nửa bản đồ dâng tặng cho ngoại tộc. Ngươi cái đồ chó má, chính là loại bán nước cầu vinh. Có bắt ngươi bỏ dọ trôi sông cũng đã là nhẹ cho ngươi rồi đó. Triệu Tử Văn phẫn nộ mà rõ ràng nói với Phùng công tử. A, tội thông đồng với địch bán nước là đáng tru di cựu tộc. Phùng công tử bị dọa đến độ hai chân sủi lơ, ngã thẳng cẳng ra mặt đất. Triệu Tử Văn lại nhìn quét một lượt tất cả các tài tử đang đứng đó, lạnh nhạt nói. Quốc thổ đại kinh chúng ta làm sao có thể để cho ngoại tộc dẫm đạp lên. Chúng ta đường đường là nam nhi thân cao 8 thước, hán tử cứng cỏi, chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước một đám man di. Cho dù phải đánh với bọn chúng đến giọt máu cuối cùng, lão tử cũng sẽ không để cho bọn chúng bước vào đại kinh ta một bước. Nói rất hay. Không thể để cho Hung Nô bước vào đại kinh ta một bước. Hạng tử hiên nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cũng kích động giận dữ hét. Các tài tử xung quanh cũng nhiệt huyết dâng cao, quát lớn. Không thể để cho Hung Nô bước vào đại kinh ta một bước. Phùng công tử và Đỗ công tử xấu hổ không chịu nổi, nhân lúc các tài tử đang tập trung chú ý trên người Triệu Tử Văn, lén lút, chật vật chạy đi. Đại ca. Hạ Văn, Hạ Bình và Bảo Nhi giống như vừa được nhìn thấy một vị anh hùng, đôi mắt đẹp duyên dáng nhìn Triệu Tử Văn, kích động gọi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tài Nữ ủ rũ. Bởi vì ý tứ mà Triệu Đại ca nói đến, vẫn là khinh thường đám tài tử và tài nữ bọn họ. Mã Chí Viễn không chạy trốn mà sắc mặt tâm trầm, trao phúng cười nói với Triệu Tử Văn.

gian chắc. Những người ở đó thấy thư đồng không màng đến sinh tử thì trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, còn khi nhìn đến phần cơ thể cởi trần ra của hắn thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Điều làm cho họ kinh ngạc không phải là cơ ngực và bắp tay rắn chắc của hắn mà là trên nửa người hắn khắp nơi là những vết sẹo ngang dọc chẳng chịt trông rất ghê người. Đến cả Giang Nam Tam Đại Xài Lang cũng mở to ánh mắt, không thể tin nổi nhìn những vết thương ghê người trên người hắn. Đại Tiểu Thư và Hạ Bình thì đều bịt miệng run rẩy, không kìm nổi nước mắt tuôn ào ạt. Bảo Nhi và Đại Ca đã thành thân, ngủ cùng một giường, đương nhiên là đã biết rồi nên không kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng nhìn hắn. Triệu Đại Ca. Lý Tài Nữ đôi mắt đẹp như phủ một lớp sương mù, không thể tin nổi, bấm môi, lẩm bẩm nói. Triệu Tử Văn lấy áo dài trong tay Bảo Nhi mặc lên người rồi mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn không kìm nổi dùng mình vài cái. Hắn chào phúng nói với Mã Chí Viễn. Ngươi không phải nói ta chỉ là một hỏa đầu binh thôi sao? Ngươi! Ta! Mã Chí Viễn nhìn những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên ngực hắn. Đó là những dấu vết chỉ có được ở những người đã kinh qua chiến trường, chém giết nhiều mà tích tụ lại. Gã ý thức được thư đồng này có lẽ chính ra cái con người mà cả đời gã nghĩ đến là sợ hãi. Gã sợ đến nỗi không biết nói sao được nữa. Triệu Tử Văn bước lại gần Mã Chí Viễn, lạnh lùng nói với gã. Ngươi có biết là một cước vừa rồi của ngươi rất có thể sẽ hại chết một mạng người hay không? Mã Chí Viễn cảm nhận được sát khí lạnh lùng của Triệu Tử Văn. Sát khí lạnh lẽo đó và người đêm đó hoàn toàn giống nhau. Gã hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, mắt mở to, kinh hãi nói. Ta không cố ý đá hắn rơi xuống nước. Triệu Tử Văn đi tới trước mặt gã, túm lấy cổ áo gã, một tay nhấc bổng gã lên trên cao, ánh mắt băng lạnh, lạnh lùng nói. Ta đã từng buông tha cho ngươi một lần rồi. Ngươi lại còn không biết hối cải, thiếu chút nữa đã hại chết người khác. Hôm nay thì không thể trách ta được rồi. Ánh mắt Mã Chí Viễn càng hoảng loạn, gã thất thanh kêu lên. Ngươi là... Triệu. Triệu Tử Văn không chờ gã nói xong, ném bẻo gã xuống giữa sông. Bùng một tiếng, bọt nước vẩy tung lên. Tiếng kêu cứu của Mã Chí Viễn cũng vang dội lên. Hạ Văn, dù sao hắn ta cũng là công tử con quan tuần phủ đó. Làm như vậy không ổn lắm đâu. Phương Thiên Vũ đến cạnh Triệu Tử Văn, thấp giọng bảo. Chương 171, thiên hạ nơi nào chẳng phải Tô Hàng. Mã Chí Viễn xanh cả mặt, môi đông lạnh nhợt nhạt như không còn chút máu, thân thể lạnh như băng giá. Gã nằm im trong chiếc thuyền nhỏ dưới hồng tiều, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi đến quên cả cơ thể đang rét lạnh. Nếu như lần này Triệu Tử Văn muốn giết gã thì quả thực là quá dễ dàng. Mã công tử thế nào rồi? Tôi cập bờ để tìm người thay cho ngài bộ quần áo nhé. Một người lái đò đội nón che trông không rõ mặt kêu lên với Mã Chí Viễn đang toàn thân ướt sũng. Khi hắn nhìn thấy có một chàng trai rơi xuống nước thì vội cứu gã lên, không ngờ là người đó lại đúng là Mã công tử. Mã Chí Viễn là công tử của tuần phủ Hàng Châu, lại là một trong Giang Nam tứ đại tài tử. Người lái đò đương nhiên là nhận ra gã. Tuy không biết rằng gã làm sao lại bị ngã xuống nước, nhưng hắn lo lắng nếu như để cho Mã công tử lạnh quá mà chết rét trên thuyền của mình thì chắc chắn tuần phủ đại nhân không tha cho mình đâu. Trong lòng hắn lo lắng cho nên trước hết tự thay cho gã một bộ quần áo của mình đã. Người lái đò quanh năm quăng chài bắt cá, thể trạng tất nhiên rất tráng kiện. Rét lạnh mùa xuân thế này sao có thể đông lạnh được hắn. Hắn chỉ lo lắng thay áo dài đang ướt sũng của Mã công tử ra rồi cẩn thận hòng khô đồ ướt. Mã Chí Viễn từ nhỏ đã yếu đuối. Tiết lạnh mùa xuân lại bị rơi xuống nước, rét thấu đến xương khiến hắn không ngất dùng mình, đầu váng mắt hoa rồi dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Mã công tử. Người lái đò vội vã kêu lên một tiếng, vội trèo nhanh về dược điếm gần nhất. Hai bên bờ sông, các tài tử cùng chung chí hướng với Mã công tử đang đều lo lắng cho sự an toàn của gã. Nhưng thấy chiếc thuyền nhỏ kia đã rời đi rồi, bọn họ lại sợ Triệu Tử Văn vết xẻo đầy mình này trách tội, cũng không dám tự tiện rời đi, túi đầu không dám nói một câu xem thường nào. Triệu Tử Văn đứng ở bờ sông, nhìn về chiếc thuyền nhỏ treo đi, mặt không chút thay đổi nói. Yên tâm, Mã Chí Viễn sẽ không chết đâu. Chỉ có điều sẽ nhiễm một chút phong hàn. Người lái đò này sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Hắn nói thản nhiên cứ như chuyện này chẳng liên can gì đến mình cả. Nếu thực sự là ngày đông giá rét thì chắc chắn sẽ làm người ta đông cứng lại mà chết ngay. Nhưng hôm nay chỉ là tiết xuân lạnh mà thôi. Mã Chí Viễn này nhiều nhất cũng chỉ bệnh nặng một trận, còn chưa đến mức tiêu tông cái mạng nhỏ của gã. Triệu Tử Văn nhìn chúng điểm ấy nên mới ra tay giáo huấn gã. Đa tạ huynh đài hạ thủ lưu tình. Một vị tài tử ôm quyền nói. Trong lòng tài tử này đã đoán ra được thân phận của Triệu Tử Văn, nhưng không dám nói ra mồm. Hắn thân là một anh hùng mà cả đại kinh sung kính, cho dù hắn có giết chết một gã tài tử ăn chơi trác táng thì làm sao nào. Triệu Tử Văn nói với gã tài tử coi như là lanh trí kia. Không có gì. Ta chỉ cho hắn một bài học mà thôi. Lúc này đám tài tử còn ai dám khinh thị hỏa đầu binh này nữa. Chỉ có điều có những người đoán ra được thân phận của Triệu Tử Văn, nhưng lại không dám nói ra, bởi vì bọn họ sẽ không tự tìm bất hạnh mà đi chọc giận Triệu tướng quân làm gì. Các tài tử đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Tử Văn. Những vết sẹo chằng chịt khắp nơi kia làm bọn họ nhìn mà sợ và kính nể. Đây mới thực sự là hán tử cứng cỏi. Một bài diễn văn vừa rồi của hắn cơ bản là không thể chê vào đâu được. Bọn họ chính là một đám phế tài, hay nói khó nghe một chút thì chính là cái loại dân mất nước trong tương lai. Triệu Tử Văn đứng dưới giảng liệu, lại nhớ về những tướng sĩ huynh đệ ngày đó. Khoe mắt hắn rơm ướt, khẽ ngâm một đoạn, hoài niệm về khoảng thời gian bọn họ đã dùng nhiệt huyết của mình, hợp sức bảo vệ sự bình yên của Tô Hàng, Tô Châu và Hàng Châu. Cổ tranh ai tấu Xuân Hàn thì? Thiếp nhân vô lệ diệt thê hoàng. Đán sử thử thân năng báo quốc. Thiên ngai hà sử bất Tô Hàng. Dịch nghĩa. Đàn tranh ai tấu trong tiết lạnh mùa xuân. Không có ai cứng rắn đến mức không rơi lệ thê lương được cả. Nhưng có thể để cho thân này đền nợ nước. Thiên hạ còn nơi nào chẳng phải là Tô Hàng. Tạm dịch thơ. Đàn tranh ai tấu tiết Xuân Hàn. Ai người cứng rắn hàng hàng lệ rơi. Ví thân này đáp nợ đời. Thận trung báo quốc cũng nơi Tô Hàng. Triệu Tử Văn tóc dài bay phiêu lãng, dáng người cao lớn kiên cường mạnh mẽ đứng bên bờ hồ, đôi mắt thâm thúy nhìn về hướng Vọng Giang thành xa xăm, hình ảnh thanh tao khiến người ta nhìn mà say mê. Hắn vừa mở miệng đã có ngay một bài thơ tuyệt tác, muốn so tài học với hắn thì thực sự là rất buồn cười. Thiên hạ còn nơi nào bằng được với Tô Hàng? Mọi người lẩm nhẩm ngâm lại. Đúng là ai ai cũng hy vọng thiên hạ thái bình, đều mong mọi nơi nơi đều có được sự xinh đẹp và bình yên như ở Tô Hàng. Nhưng sự thật luôn trái ngược. Chiến sự liên miên khiến kinh quốc dần suy yếu. Nếu cứ tiếp tục bại lui, có lẽ thiên đường bình lặng Tô Hàng này cũng sẽ gặp cảnh tai ương. Trong lòng các tài tử đều thầm thở dài, nhưng vẫn không kìm nổi, ôn quyền nói. Thơ hay. Huynh đài thật có tài học. Triệu Tử Văn đã mặc áo ngoài vào rồi, thân thể cường tráng nên cũng không còn cảm thấy quá rét lạnh nữa. Hắn vung tay lên, nói. Thơ tử cũng chỉ là giải trí. Loại thơ tử thế này ta làm hơn ngàn bài cũng chả có gì là khó cả. Thư đồng bá đạo mà lại tự tin như thế, các tài tử cơ bản là không thể cãi lại được. Một bài thơ vừa rồi đã khiến bọn họ ngậm mồm không đáp được một câu. Hạ Bình và Đại Tiểu Thư đều đang đứng cách chỗ Triệu Tử Văn không xa. Lúc này bọn họ mới cảm thấy trong lòng Hạ Văn có rất nhiều nỗi khổ sở. Vết sẹo nhiều như thế. Đại Tiểu Thư nhớ rõ rằng cái đêm hương diễm dưới vách núi kia, trước ngực Hạ Văn không hề có vết sẹo nào, thế mà bây giờ thì sẹo chẳng chịt. Đại Tiểu Thư nghĩ đến đó lại không kìm nổi đau xót. Đôi mắt đẹp lại ngần ngần nước. Ngươi nói xem Hạ Văn rốt cuộc là ai? Ta cảm giác hắn không phải đơn giản là như chúng ta tưởng tượng ra đâu. Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên nói nhỏ bên tai Hạ Văn Đăng. Hạ Văn Đăng gật gật đầu. Công phu của Hạ Văn không còn giống ngày xưa nữa. Một nắm đấm đã lún vào tường sâu đến nửa thước. Có lẽ công lực của hắn lúc này so với ta chỉ có hơn chứ không kém đâu. Hạng Tử Hiên trầm mặc không nói gì. Cả ba người bọn họ đều đoán được thân phận của Hạ Văn rồi. Nhưng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là một đại tướng quân, làm sao lại có thể vứt bỏ địa vị tướng quân, lại đến hạ phủ làm một tiểu thư đồng cơ chứ? Ba người bọn họ đều chôn chặt tận đáy lòng những lời này, không hề nói hở ra chuyện gì. Thần sắc Triệu Tử Văn tối xâm lại. Nói nhiều với cái bọn tài tử suốt ngày chỉ biết làm thơ với đối câu như thế để làm gì nhỉ? Hắn quét mắt nhìn liếc qua các tài tử một vòng, sau đó nói. Hiện giờ, đất nước đang có hiểm họa không thể đương đầu. Các ngươi lại ở đây mà mèo khen mèo dài đuôi. Nói cái gì mà vì đại kinh bày mưu tính kế, nhưng mà các ngươi nói được ra mưu kế gì? Quả thực là toàn có đánh giấm thì giỏi thôi. Nếu đại kinh ai ai cũng giống các ngươi, cả ngày chỉ biết khoe khoang tài văn vẻ, như thế thì thiên hạ nơi nơi chẳng có Tô Hàng. Giờ gờ, ở đây là Triệu Tử Văn chơi chữ. Câu thơ gốc của hắn là thiên nhai hà sử vô Tô Hàng, nghĩa là thiên hạ còn nơi nào chẳng phải là Tô Hàng. Giờ hắn hỏi phản vấn lại đám tài tử. Thiên hạ đáo sử vô Tô Hàng, nghĩa là thiên hạ khắp nơi sẽ chẳng còn tồn tại Tô Hàng nữa. Thơ thì hay, ý tứ thì sâu sắc, nhưng khả năng văn chương của người dịch có hạn, không truyền tải được hết, bà con thông cảm. Các tài tử sắc mặt tái nhợt, nói cho cùng ra thì bọn họ cũng chỉ muốn biểu hiện chút tài hoa chứ không phải là thực sự bảo vệ quốc gia gì cả, có nói ra mưu lược thì cũng cực kỳ ấu trĩ và buồn cười. Có lẽ đến lúc có chuyện thì đại kinh thật sự sẽ biến thành thiên hạ nơi nơi chẳng có Tô Hàng. Hôm nay Triệu Tử Văn đã hoàn toàn vạch mặt đám tài tử. Hắn mắng xong lại cảm thấy một cảm giác vô lực, trống rỗng. Bởi vì tư tưởng của bọn họ là thâm căn cố đế, có nói cái gì có lẽ bọn họ đều nghe không vào. Triệu Tử Văn cười khổ một tiếng, nói. Chờ đến ngày các ngươi có thể động đao động thương thì hãy ngồi lại mà luận đàm chuyện bảo vệ quốc gia. Chúng ta từ ngày mai sẽ bắt đầu luyện võ chăm chỉ, bảo vệ đại kinh của chúng ta. Một số tài tử ít nhiều cũng bị Triệu Tử Văn mắng mà tỉnh táo ra, cắn môi hứa hẹn. Ngày mai á? Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Đại kinh chúng ta còn có bao nhiêu cái ngày mai cho các ngươi tiêu hao lần nữa? Hôm nay có lẽ là Triệu Tử Văn quá kích động. Hắn có lúc cũng không biết đã mê man tới tận nơi nào, hồi tưởng lại những ngày đồng sinh cộng tử với các huynh đệ trong quân ngũ, lại muốn quay trở về quân doanh. Nhưng lại sợ hãi cái cảnh huynh đệ từng người một ngã xuống trước mắt hắn. Nhưng hắn cũng biết, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Trận chiến với người hung nô, các huynh đệ cần hắn. Triệu Tử Văn nhìn lên bầu trời sơ nạ thảm bao la, bước nhanh mà đi, cao giọng sướng. Minh Nhật phục Minh Nhật hà kỳ đa, Nhật Nhật vãi Minh Nhật, vạn sự thành tha đà. Dịch nghĩa, ngày mai rồi lại ngày mai làm gì mà nhiều thế, ngày mai lại đợi ngày mai. Vạn sự muốn thành thời gian trôi qua một cách phí hoài. Tạm dịch thơ, ngày mai rồi lại ngày mai, có bao nhiêu cái ngày mai mà chờ, ngày mai lại đợi ngày mai. Dẫu nên cơm cháo cũng hoài thời gian. Những tài tử đứng đó không còn ai dám trầm trồ khen ngợi nữa. Bởi vì hai bài thơ này không phải là thư đồng khoe tài văn chương, mà đều là dạy bảo bọn họ. Nhìn bóng dáng hùng vĩ của thư đồng văn võ song toàn này rời đi, vẻ mặt các tài tử đều tràn đầy sự khâm phục. Một tài tử sớm giác ngộ, cao giọng quát. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu luyện võ, bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia. Các tài tử đều hô to. Hôm nay bọn họ bị thư đồng mắng cho tỉnh ngộ. Bọn họ không muốn làm dân mất nước. Phải vung đao thương trong tay lên, không để cho hung nô được bước vào đại kinh ta một bước. Triệu Tử Văn thực sự ra không phải là trách bọn họ. Bọn họ chuộng văn khinh võ cũng không phải là do trời sinh, mà là do hoàn cảnh khách quan thôi. Nhưng đại kinh cũng là đất nước hoa hạ của ta. Triệu Tử Văn đã sớm coi mình là người kinh quốc. Nhìn bọn họ bước phét ba hoa trích tròe, hắn thực sự là không kìm nổi nên mới hung hăng trách mắng bọn họ một chút, cũng chỉ là vì phát tiết một chút uất ức trong lòng thôi. Giang Nam Tam Đại Xài Lang đều nhìn nhau mà cười. Hạ Văn này tính cách thực sự là khó nắm bắt. Có khi hắn hạ lưu vô sỉ, có khi lại nghiêm túc các nghiệt, hiện giờ lại là tiêu sái thản nhiên. Bọn họ nhìn nhau cười, rồi cùng bước đi theo hắn. Hạ Văn đáng ghét. Đi cũng không thèm nói một tiếng. Hạ Bình ánh mắt đầy hạnh phúc, mắng nhưng cũng cất bước vội vàng theo sau. Người xấu. Đại tiểu thư mắng khẽ một câu, cũng bắt kịp bọn họ. Còn Bảo Nhi nhu thuận thì vẫn đi phía sau đại ca. Hai bài thơ ẩn chứa triết lý, sâu xa giáo huấn người ta, đều khiến người ta ngẫm nghĩ đến vô cùng vô tận. Các tài tử đều cảm thán tài học kinh người của thư đồng, căn bản là không ai có thể sánh được, lại càng thêm kính phục trái tim yêu nước yêu dân của hắn. Bên dưới cầu, các tài tử chịu sự giáo dục sâu sắc đều đã rời đi. Trong rừng liễu chỉ còn lại Lý Tài Nữ, hai tay che trước ngực, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mông lung, nhìn về bóng dáng Triệu Tử Văn đang rời đi xa dần, lẩm bẩm nói. Triệu đại ca, rốt cuộc huynh là người như thế nào? Chương 172, họ Tô. Lúc này, đoàn người của Triệu Tử Văn đã trở lại trung tâm chợ. Ba người Hạ Văn Đăng đang ôm đầy hai tay toàn là nhân sâm, vải vóc và lá trà. Hạ Văn Đăng thực sự không hiểu nổi vì sao Triệu Tử Văn lại phải mua mấy thứ này để làm gì. Cho dù là làm lễ mừng năm mới cũng không cần đến nhiều như thế chứ. Cho nên hắn thắc mắc. Ta nói này Hạ Văn, ngươi mua lắm vải vóc như thế làm gì? Lại còn bao nhiêu lá trà nữa, tham thế. Ngươi mua để dùng sao? Phương Thiên Vũ khinh bỉ vừa nhìn vừa bảo. Phải đấy. Ngươi mua lắm vải vóc như thế chẳng lẽ là định may quần áo à? Hơn nữa lại còn bắt bọn ta cầm cho nữa chứ. Hạ Tử Hiên là người ít nói nhất trong ba người, lúc này cũng căm giận bất bình ca thán. Mua lắm đồ như thế, còn bắt bọn ta mang cho. Còn ngươi thì một ít cũng không cầm là sao. Triệu Tử Văn đi tuốt đằng trước, Bảo Nhi và Hạ Bình giúp hai bên người hắn. Hắn cười ha hả nói. Vừa rồi chẳng phải là các ngươi đã tình nguyện rồi sao? Tam đại xài lang đồng thời trừng mắt lườm gã thư đồng vô sỉ này. Vừa rồi bọn họ còn thấy hắn có vẻ mặt chẳng có tí sinh khí nào, cho nên mới giúp hắn mua mấy thứ đồ này nọ, không ngờ là hắn lại mua lắm thế, lại còn ở đó nói khấy nữa chứ. Triệu Tử Văn trên tay rảnh rang, cười ha hả nói. Các ngươi cam chịu số phận đi. Vô sỉ. Tam đại xài lang đều mang cái gã thư đồng đáng chết, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay này. Bảo Nhi đi bên cạnh Triệu Tử Văn, hạ giọng hỏi. Đại ca, huynh mua nhiều đồ thế này là định làm gì vậy? Với tính cách cởi mở, Triệu Tử Văn căn bản là không vì một sự kiện mà canh cánh mãi trong lòng. Sau khi nói xong thì đã phát tiết hết nỗi oán giận, tâm tình không còn khó chịu như ở trong rừng liêu lúc này nữa. Hắn cười bảo. Mấy thứ này huynh mua để làm xính lễ. Xính lễ á? Triệu Tử Văn vừa nói xong, tất cả mọi người sửng sốt đến nửa ngày.